Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 3 năm 2011. Hôm nay chúng ta cũng đi vô phần quán pháp trong pháp. Mình cứ đi lang thang cái phần này mất chừng 5 buổi học nữa. Đây là phần quán pháp trong pháp. Thưa các vị, là quán pháp trong pháp nó gồm có mấy câu chủ đề rất là quan trọng. Một, quán năm triền cái. Hai, quán năm thủ uẩn. Ba, quán sáu giác quan cùng với sáu đối tượng. Bốn, quán bảy giác chi. Và năm, quán bốn thánh đế. Lâu nay mình chưa có dịp ghi những điều này. Tóm lại quán pháp trong pháp là mình chỉ nói cho các vị hãy nhớ những cái phần này rất là quan trọng. Thưa các vị, thiền tứ niệm xứ mình giải thích đôi điều. Nó có bốn phần: một là quán thân, hai là quán thọ, ba là quán tâm, bốn là quán pháp. Cái ý đầu tiên các vị ghi nhận đó là trong bốn phần này, quán một phần thì nó có mặt ba phần kia. Và chúng ta chỉ cần chọn trong ba cái phần thực tập này, đi vô một phần cho tinh tế, đi vô một phần bằng tất cả cái niềm đam mê tu tập, thì ta cũng thành đạt được an lạc hiện tiền. Đó là mình nói cách khiêm tốn. Còn nói cho chính xác á, thì chỉ cần các vị đi vô một phần của bốn phần này, tức là một là quán thân, hai quán thọ, ba quán tâm, bốn quán pháp, thì hiện đời các vị chứng thánh quả A-la-hán. Có một bài kinh ở trong Trung A Hàm mình dẫn ra đây một chút thôi để chứng minh. Một hôm sau mùa ăn cư, ngài Xá Lợi Phất ngài xin với Đức Thế Tôn là cho con đi vào trú trong nhân gian. Các vị biết là chư tỳ kheo ăn cư 3 tháng xong rồi thường thường phân bố đi các nơi để giảng pháp. Có khi ở trong già lam, có khi ở rừng vắng, có khi ở giữa thôn trang, có khi ở trong xóm làng. Và tùy vào cái đạo hạnh và cái nguyện lực của từng vị mà các vị an trú những nơi khác nhau. Và ngài Xá Lợi Phất ngài xin với Đức Thế Tôn là đi trú ở trong nhân gian thôi. Thế Tôn nói, ông hãy tùy ý, nơi nào ông thích, nơi nào có niềm vui và sự an lạc, nơi nào ông đóng góp được, cống hiến được năng lực tu của ông làm lợi ích cho cõi trời và cõi người thì ông cứ tùy tiện. Thế rồi ngài Xá Lợi Phất ngài đảnh lễ Thế Tôn ngài đi. Thì chiều hôm đó có một vị tỳ kheo tới nói là bạch Đức Thế Tôn, ngài Xá Lợi Phất ngài gây xúc não cho con, làm cho con có rất là nhiều nỗi kết, con rất là bất an, con rất là buồn phiền. Và do vì ngài đã gây nhiều cái uẩn ức nơi con cho nên ngài đi trốn trong nhân gian thôi, chứ không phải tốt lành chi đâu. Và Thế Tôn nghe điều đó mới sai một thầy tỳ kheo gọi Xá Lợi Phất về, nói rằng có một thầy kiện thưa chuyện đó như vậy, ông ra làm sao, ông hãy nói tâm hành của ông cho ta biết. Xá Lợi Phất thưa Đức Thế Tôn là từ ngày con xuất gia sống trong dòng đại chánh pháp của Đức Thế Tôn, con bắt đầu niệm thân hành thôi, thì thậm chí là trong con chưa hề khởi lên một ý niệm gì khinh thường hay là ác niệm hay là làm xúc não hay là làm buồn phiền gì các bạn đồng tu phạm hạnh cả. Từ ngày con tu theo Đức Phật, con quán thân trong thân thôi, tức là một phần đầu thôi, thì con như con trâu chúa mà bị người ta cưa hết hai cái sừng rồi, Cho nên nó rất hiền lành, nó rất là khiêm tốn, nó rất là dễ thương. Nó đi cùng nơi khắp chốn trong thôn trang hết, không hề có một con trâu nào chọc ghẹo nó mà nó dám đối phó lại. Nó luôn sợ sệt, nó luôn e dè, nó luôn kính trọng và nó luôn khép mình. Đó là ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai, bạch Đức Thế Tôn, là từ ngày con sống trong chánh pháp luật của Như Lai, con niệm thân hành, tâm con như đất. Người ta đổ xuống đất những cái ô uế, đất cũng không hề phàn nàn chi. Người ta dậm trên đất, đất cũng không hề phản ứng chi. Người ta hạt nhổ trên đất, người ta phóng uế trên đất, đất cũng vui lòng chấp nhận. Người ta đổ nước hoa trên đất, đổ thức ăn ngon trên đất, đất cũng mặc nhiên, không vui, không buồn, không hờn, không giận, không oán trách, không ganh tị. Tâm con nó được thuần thục như vậy do vì con niệm thân hành. Và thậm chí con chứng thánh quả A-la-hán, lậu hoặc không còn, phiền não không còn, đạt đến niết bàn tịch tịnh cũng từ niệm thân hành mà thành đạt. Và thưa các vị, ba phần này chúng ta đi ngang qua rất là kỹ. Hôm nay chúng ta đi tới phần này, mình nhắc lại một bài kinh ở trong Trung Bộ có cái tên là Sư Tử Hống, tức là cái lời dạy của Ngài Xá Lợi Phất, lời nói Ngài Xá Lợi Phất là tiếng gầm của loài sư tử. Cho chúng ta biết một điều là trong cái công phu thiền tập của chúng ta, kỳ thật là mình tu lâu mà mình không có tiến bộ chi, tâm của mình nó tràn đầy phiền não. Và đôi khi những cái thứ ganh tị bất an nó nhỏ nhoi vô cùng, nó không đáng là cái điều có mặt nơi tâm thức người tu. Ấy vậy mà mình vẫn có, do vì mình không tu thôi, thưa các vị. Kỳ thực nó là như thế. Nếu các vị luyện đời sống, các vị vô một pháp môn đi thực tập thôi, tức là niệm thân hành cho thật kỹ lưỡng bằng tất cả tấm lòng, thì các vị sẽ không còn có những cái khó chịu gì xảy ra trong đời sống tu của các vị cả. Như con trâu bị cưa sừng, không có ai làm xúc não các vị được cả, không khởi tâm ganh tị buồn phiền, không có khởi tâm buồn giận bất an, không có kỳ thị bất cứ ai. Sống không muốn hòa thuận nó cũng hòa thuận, không muốn an lạc nó cũng an lạc. Tại vì khi người ta niệm thân hành thì không còn một phút giây nào để nhìn ra ngoài hết. Hoặc toàn bộ cái năng lượng nhận biết về phủ trùm nơi thân, thế thì từ cái đi, cái đứng, cái nói, cái cười, cái động thái của thân luôn được năng lượng chánh niệm bao trùm. Cho nên người kia, thưa các vị, rất là thuần thiện, cái đó là rất chắc thôi. Họ không có chút thì giờ để nhìn ai, để phê bình, để nhìn ai, để nói xấu về ai. Và thậm chí là không có một phút giây rảnh rang để làm bất cứ việc gì khác ngoài một việc đó là quạt năng lượng lại, bao trùm toàn thân để nó bừng sáng năng lượng chánh niệm của toàn thân thôi. Các vị hình dung là mình dùng cái năng lượng chánh niệm nhận biết, mình đưa tay, kéo tay, nheo mắt, nhướng mày, ho hen, khạc nhổ, nói năng, đứng đi, nằm ngồi. Không có một sát na nào không có năng lượng chánh niệm soi sáng cả. Và thưa các vị, sát na là một đơn vị thời gian cực kỳ ngắn. Nó không phải là một giây đồng hồ đâu. Nó là một phần ngàn của giây. Nếu người ta kéo giãn thời gian nó thật dài thì thưa các vị, sát na nó có nghĩa là nó cực ngắn, không có thể chia ra cái thời gian ra ngắn chừng nào nữa. Thì người tu niệm thân hành có nghĩa là từng sát na như vậy, người ta sống được với cái năng lượng chánh niệm được bảo trì toàn thân, thì không có cái nỗi buồn, sự giận tức, bất an, lo âu, phiền muộn gì chen vô trong tâm thức người ta được cả. Và bậc đại thánh trí tuệ bậc nhất, trí tuệ hàng đầu như Ngài Xá Lợi Phất, bạch với Đức Thế Tôn là nói: con từ ngày sinh vào dòng giải chánh pháp của Như Lai, con chỉ có tu một pháp niệm thân hành thôi. Nếu con không tu niệm thân hành ấy, thì còn có thể có những cái lời vụng về xấu ác hoặc xúc não bạn đồng tu. Đằng này bạch Đức Thế Tôn, là từ ngày con có mặt trong dòng chảy chánh pháp của Phật, chưa có một sát na nào con không an trú trong thân hành niệm cả. Và thưa các vị, rõ ràng là cái điều mình muốn kết ở đây nó là thế này. Kỳ thực là đời sống chúng ta càng ngày càng xa với lời dạy của Đức Thế Tôn. Đôi khi ta coi cái chuyện tu như là một nghề để sống qua ngày, để giết thì giờ. Không có việc gì làm, thôi đi tu cho rồi. Nhưng mà kỳ thực, nếu thực sự người phát tâm làm xuất gia, gọi là hảo tâm xuất gia, luyện đời mình vào dòng chảy tu một lần thôi, và sống được với điều Đức Phật dạy, thì sẽ cắt đứt phiền não. Không có cái chuyện đoạt lợi tranh danh gì trong đạo cả. Không có cái chuyện sống với nhau bất hài hòa. Kỳ thực nó là như vậy. Và chỉ cần một pháp thôi nghe, một pháp niệm tăng hành thôi, chứ không cần phải đi vô quán thọ quán tâm gì đâu. Nói như thế để các vị thấy là mình chừng như mình nếm hương vị Phật pháp chưa có thấm gì hết. Ở trong đạo chơi vô vui thôi, chứ còn thực sự chưa tu á. Nói mất lòng nhau ráng chịu, nhưng mà kỳ thực nó là như thế. Và người ta đến một cái trung tâm tu học, người ta nhìn cái sinh hoạt của đại chúng á, mà thấy nó không có hài hòa, cái năng lượng tu nó không có thuần thiện, thì người ta có quyền đánh giá là chúng ở đó chưa tu bao nhiêu cả. Sống nhau mà nó không chan hòa được là chúng ở đó chưa có tu bao nhiêu cả. Tự thân mình làm phí thì giờ của mình, ngày tháng nó trôi qua rất là vô ích. Kỳ thực là nếu mình không có tu ngon lành, thôi mình sống giữa nhân gian, mình làm ra của cải bạc tiền để đóng góp cho xã hội còn tốt hơn. Và chừng như ở Việt Nam tôi rất là kén chọn về cái chuyện thu đệ tử đi vô tu, muốn xin vô tu lại gần chết. Thế nhưng mà nó muốn ra thì tốt rồi, con ra đi, thầy rất vui. Tu không nên thân thì cứ ra đời thôi, tốt. Và chừng như mình cũng bị cái quả báo vậy, cho nên cũng ít đệ tử, không có mấy móng đâu. Và nó tu thì cực vô cùng, nhưng nó ra thì mình rất là hoan hỷ. Và thậm chí thưa các vị, chùa mình Phật tử tới mình cũng không hề chiều đón ai hết. Ưng lại Phật thì cứ lên chùa đó mà lại Phật. Ưng cúng thì cứ bỏ tiền như thùng phước xương đó mà cúng. Thế thôi. Không có săn đón, không có chiều lòng. Chừng như xử sự cũng rất là kỳ cục, cho nên cũng chẳng ai thương gì đâu. Và tóm lại một điều thưa các vị, giáo pháp Đức Phật dạy nó rất là thực tiễn, chứ nó không hề là lý luận nha. Cái này mình nhắc lại 1001 lần rồi. Tu hay không tu, một là anh thực tập cho nó đàng hoàng để anh thoát khỏi phiền não bủa vây đời sống anh. Hai là anh không thực tập đàng hoàng thì anh lững thững qua ngày, anh bỏ cuộc đời anh vô chùa để đếm ngày tháng đi qua, đợi cái chết đến. Thế thôi, chứ không có chuyện giáo pháp đạo Phật cung cấp cho anh để anh hiểu, anh có một cái trình độ kiến thức để anh đi làm ăn gì đâu. Không có chuyện lý luận ở đây. Và kỳ thực là nếu mình làm cho cái điều đó nó trở thành phẩm chất tu của đời sống mình thì rất là dễ thành công trong đời sống tu của chúng ta. Chưa chứng thánh thì cũng trở thành những bậc tu hành đức hạnh rất dễ. Đó là mình đi ngang qua một chút để các vị thấy là chúng ta đã học 3 phần rồi. Và chúng ta đang đi vô cái phần này, tức là phần quán pháp trong pháp. Và cái phần quán pháp trong pháp này, thưa các vị, là chúng ta đã đi ngang qua 2 phần đầu, tức là quán 5 triền cái và quán 5 thủ uẩn. Tuy nhiên tôi vẫn chưa có khai thác đi thẳng vào cái chiều sâu sắc của 5 thủ uẩn. Và mình nghĩ trong những phần sau này chúng ta có dịp trở lại vấn đề này. Và hôm nay chúng ta đi vô cái phần quán thập nhị xứ, quán 12 xứ. Ở trong cái từ chuyên môn là thập nhị xứ. Nó có những cái phần A, B thế này. A là chúng ta nói về nội dung của thập nhị xứ. B, chúng ta sẽ nói đến sự tương tác của nó. Thế nào là thập nhị xứ? Thưa các vị, là nó gồm có một là sáu căn, nó đối với sáu tầng. Thế nhưng mà có một phần nó nằm trong đây mà chúng ta có khi không thấy trong kinh Đức Thế Tôn nêu ra. Nhưng mà cái phần quan trọng nó làm cho hai phần này sinh khởi phiền não mà chúng ta cần nhận diện, đó là sáu thức. Tại sao chúng ta thêm cái phần này trong phần quán 12 xứ? Thưa các vị, là sáu căn nó gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Năm căn đầu, ngũ căn. Thưa các vị, là nó ở cái phần cạn thôi. Và cái căn thứ sáu, tức là ý căn, nó nằm ở phần sâu bên trong. Và cái ý căn này nó có mặt, cho nên nó sinh khởi năm căn. Nếu không có cái ý này thì năm căn này không có tác dụng. Mắt các vị nó sống động như thế này, nó chưa phải là đôi mắt không thấy. Ấy vậy mà khi cái sự chú ý của các vị không đặt vô đây thì sắc màu đối trước mắt các vị cũng bằng thừa. Các vị thấy mà không có phân biệt được. Mình nhìn, mình phân biệt màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng. Nhìn là biết người đó là nam hay nữ. Nhìn là biết người đó người tu hay là người thế gian, thưa các vị. Thì liền tức khắc có ý căn đi vô. Thế cho nên đành rằng Đức Thế Tôn chỉ nói sáu căn, sáu trần, tức là sáu căn bên trong và sáu đối tượng của căn bên ngoài, không nói gì về sáu thức. Thế nhưng mà ta nên ngầm hiểu là trong sáu căn này nó đã ngầm sáu thức. Tại vì nếu không có cái sự nhận biết của mắt á, thì ta không phân biệt được sắc màu. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, mình nên hiểu thêm nữa là có những văn bản kinh Đức Thế Tôn nói rất là ngắn, đó là sáu căn, sáu trần thôi. Có những văn bản kinh Đức Thế Tôn nói thêm là sáu căn, sáu trần, sáu thức, sáu xúc, sáu thọ, sáu ái. Gọi là chi? Gọi là 36 dòng ái. Có một hôm mình đã cung cấp cho các vị một câu kinh Pháp Cú. Bây giờ mình dẫn câu kinh nó ra để chứng minh cái đó. Và thưa đại chúng, là cái phần này nên học thuộc lòng nha. Phần quán pháp trong pháp nó nội dung nó là gồm cái gì phải thuộc ạ. Pháp Cú có một câu hay lắm. 36 dòng ái đẩy người theo dục cảnh. Người có tâm ái dục bị dòng ái cuốn băng. Băng hay phăng gì cũng được, cuốn phăng. Thưa các vị, là cái từ 36 dòng ái này nó gồm có cái chi? 6 căn nè, 6 trần nè, 6 gì nữa? 6 thức nè, 6 gì nữa? 6 xúc, 6 thọ, 6 ái. Xúc, thọ, 6 ái. Mỗi thứ nó đều sinh ra trùng điệp những thứ như thế này. Mình liệt kê con số trước, mình sẽ giải thích từ từ để các vị thấy. Ví dụ như mắt mình tiếp xúc cái sắc màu, đó là căn với trần rồi. Nó sinh ra cái điều thứ hai, đó là cái sự nhận biết của chúng ta đối với màu sắc, đối với người kia là nam, là nữ, là người tu hay là người thế tục. Nó đơn giản ngừng ngang vô đó thì chưa có chuyện chi đâu. Tức là căn với trần nó sinh ra cái sự nhận biết thì chưa có cái phiền não gì dấy khởi, chưa có cái buồn vui, giận ghét gì phát sinh cả. Thế nhưng mà liền tức khắc là cái sự xúc chạm của mình đối với sắc màu, đối với đối tượng mà năm căn tiếp xúc ấy, cái phần đó gọi là xúc. Mắt của chúng ta tiếp xúc với màu, thưa các vị, cũng giống như tai của mình tiếp xúc với lửa, với nước, lạnh nóng vậy đó. Nó có một cái sự xúc nhất định, chứ không phải là đơn thuần cái thấy mà không có xảy ra cái xúc đâu. Có những lúc ta đi, ta không có thể ngờ rằng ở phía sau lưng mình có người đang nhìn lén. Thế nhưng mà mình có cái cảm nhận là chừng như ai đang nhìn mình chăm chú lắm. Thế rồi quay lưng nhìn lại thì đúng thiệt có một người đang chăm chú nhìn mình. Có phải vậy không? Đó là cái xúc của mắt đó, thưa các vị, nó là một loại tinh tế vô cùng, nhưng mà nó có khả năng là ma sát vào thân tâm ta, chứ không giản dị như chúng ta nghĩ là mắt nhìn nó hư không, không phải đâu. Và kỳ thực cái điều này rất là dễ hiểu. Đối với người mà họ có cái cảm giác bén nhạy, cái đôi mắt của ai mà nhìn có vẻ thèm khát, họ nhận ra ngay. Mắt nhìn như ma sát vào da thịt của người ta. Và có những đôi mắt nó tràn đầy cái sự khát thèm, cho nên nhìn vô người ta rất là sợ. Mình tu lạng quạng, thưa các vị, cái sự tinh tế mình không có đó, là mình có thể biểu hiện nhiều cái ô uế nó sinh ra từ cái đôi mắt của các vị nhìn đó. Có những đôi mắt nhìn không trong sáng. Và ái nghiệp còn nặng nề thì qua đôi mắt người ta biết. Còn tâm hồn anh tràn đầy sự trong sáng, nhìn đôi mắt người ta biết. Anh thông minh, người ta nhìn mắt anh ta biết. Tâm thức của anh nó vẫn đục, nhìn mắt biết. Tâm thức anh nó tràn đầy cái sự u ám, mờ tối, vô minh, người ta nhìn biết. Sợ đi là vừa. Anh không có trốn ở đâu được với con mắt của thiền sư cả, thưa các vị. Nhìn là thấy, thấy suốt cái tâm tư chứ đừng có tưởng. Và kỳ thực cái điều này nó không phải khó. Do vì người ta có kinh nghiệm tu, người ta đã luyện lọc thiền não, cho nên người ta có năng lực nhận biết về cái diễn biến tâm thức, tâm lý của người kia, chứ không có gì lạ cả. Và mình dùng những cái ví dụ đó để đưa cái vấn đề là cái xúc này, thưa các vị, không phải mình sờ tay vô chạm nóng lạnh mới gọi là xúc, mà mắt của các vị cũng xúc nữa. Nó rất là tinh tế như vậy. Và khi xúc có mặt thì nó sinh cái gì? Khổ thọ, lạc thọ có mặt trong tâm thức của chúng ta. Có cái niềm vui, có cái nỗi buồn, nó liền sinh khởi thôi. Với một người mà mình có cảm tình, mình cảm thấy thương mến vân vân, bắt gặp người ta rồi thì thưa các vị, tự nhiên là nó phát sinh cái niềm vui, cái hạnh phúc gì trong trái tim của mình nó nhảy lên. Thế rồi cái xúc xa hơn, sâu xa hơn nữa, đó là cái ý thức của các vị, nó cũng là một loại xúc. Nó bệnh vô cùng nhưng nó có xúc. Thế nào là xúc đây? Thưa các vị hướng tâm về một người nào mà các vị thương yêu đó, các vị hướng tâm về, các vị thầm thì, hoặc các vị gửi nỗi nhớ của các vị về người kia. Một vài giây đồng hồ thôi, người kia cảm nhận được. Nói một vài giây đó là chậm đó. Chứ nếu người ta có cái sức nhạy của tâm thức á, thì khi các vị hướng tâm về là người kia, người ta có cái cảm nhận. Và khi hai người cùng cảm nhận thì nó tạo thành cái lạc thọ. Nỗi nhớ nó càng dâng lên cao. Cho nên những người họ thương nhau, họ cách xa nửa vòng trái đất, thế nhưng mà họ nhớ nhau, họ làm cho lòng họ cũng bàng hoàng, xao xuyến. Rồi mua vé phi cơ, mắc máy thì mắc, chứ lên phi cơ về thôi, nhớ quá chịu nổi. Nó có như vậy. Nó từ cái xúc của ý thức. Thế rồi cái tầng cuối này, thưa các vị, khi cái xúc của ý hoặc cái xúc của nhãn căn các vị mà nó tạo thành cái lạc thọ, tức là tạo thành hạnh phúc hay bất hạnh ở trong tâm thức của các vị, thì nó đưa đến cái bước cuối, đó là thương mến hoặc là thù ghét. Đối với người mình không ưa thì mình thù ghét, không muốn gặp mặt. Còn đối với người mình thương mến thì mình muốn gần gũi, muốn chấp thủ, muốn sở hữu người kia. Ta gọi đó là ái, nó khởi sinh. Và sau đây thì nó một tràng dài khổ lụy bắt đầu có mặt đây. Khi ái có mặt thì nó có mặt một tràng dài những nỗi niềm khổ đau của đời sống con người. Chấp thủ người đó về cho ta. Và khi chấp thủ Khi nắm bắt được người kia về cho chính cao vị rồi thì cái nỗi khổ nó phát sinh. Phát sinh cái gì trước tiên? Sợ sệt, bất an, lo âu và phiền muộn. Và chừng như đời sống người ta đi quanh quanh trong cái nẻo này thôi. Khó vượt thoát vô cùng. Chưa nói đến chuyện ta sở hữu một con người, ta sở hữu một món đồ thôi nó đã gây khổ lụy cho ta rồi. Sở hữu cái nhà, sở hữu chiếc xe, sở hữu bất cứ cái gì, đó là loại vật chất bất động, nó không có linh hồn, cũng gây khổ lụy cho các vị. Rồi sở hữu những con người, thưa các vị, cái khổ lụy nó lớn nhiều lần hơn. Và trên đời này, thưa các vị, có hai loại sở hữu nó làm người ta khốn đốn và khổ sở vô cùng, là sở hữu người thương, cưới một người về, gan lắm mới dám cưới đó. Sinh một đứa con, thưa các vị, gan lắm người ta mới dám sinh một đứa con. Tại sao? Người thương còn bỏ được, đứa con bán cho ai? Và tất cả những người mẹ, thưa các vị, cái ái nghiệp của họ nặng vô cùng đối với con của họ. Có thể không thương chồng, nhưng mà con họ đố mà không thương. Cho nên Đức Thế Tôn có một pháp chế là các bà chỉ được một lần đi vô chùa tu thôi, không có lần thứ hai xuất gia lại. Tại sao thế? Thưa, họ về đời, họ có gia đình. Điều thứ nhất là khi có con rồi thì khó vô cùng để cắt được đời sống ái luyến giữa nhân gian. Đó là cái ý thứ nhất. Nếu những người đã có đời sống gia đình rồi mà đi tu á, thì còn có thể Thế Tôn chấp nhận. Thế nhưng mà đã một lần xuất gia rồi mình lui bước về, thưa các vị, không còn con đường trở lại. Đó là như vậy. Điều thứ nhất là cái tuổi thanh xuân anh đã luyện vô chùa tu rồi thì, thưa các vị, nó lỡ dở vô cùng, không có cách gì đi về được cả. Đi về tuổi đã già, không thể có gia đình, không thể có con cái được. Mà đời sống của một người con gái không có một cái đời sống gia đình bên ngoài cân bằng thì, thưa các vị, nó vô cùng khó khăn cho họ lúc tuổi già. Cho nên Thế Tôn có một pháp chế rất nghiêm, đó là một lần thôi, không có chuyện trở lui. Nếu ở đời thì anh có quyền, anh có gia đình xong là anh giả từ đời sống gia đình anh đi tu được. Thế nhưng mà đã xuất gia rồi không có chuyện lỡ dở. Con trai thì có khả năng, Thế Tôn không có kỳ thị gì cả, nhưng mà Thế Tôn là một bậc tuệ giác siêu phàm, nhìn suốt nhân quả nghiệp thức chúng sinh ba đời. Ngài nhìn thấy rõ cái cấu trúc cơ thể nam nữ rất là khác biệt. Nam họ chỉ có dục mà nhẹ ái, nữ thì nặng ái mà nhẹ dục. Cho nên pháp chế Như Lai quy định là như thế. Và thưa các vị, mình nói một vòng để trở lại cái chuyện này. Không khéo tu tập để cho cái sự tiếp xúc giữa căn và trần nó dính vô và nó sinh ra sự nhận biết, rồi dần dần đi đến cái cảm thọ hỷ lạc, hạnh phúc, rồi đưa đến cái sự yêu mến hoặc thù ghét, thì nó sẽ có một tràng phiền não kéo dài, nó không dừng lại được. Và hai điều chúng ta nên ghi nhận thế này. Ái, đó là mặt phải của đồng tiền. Thù hận ghét, đó là mặt trái của đồng tiền. Hai cái này nó cùng một loại thôi, cùng một thể chất thôi. Một là anh thương, hai là anh thù ghét. Hai cái này nó là một. Cho nên không lạ gì cái chuyện người ta không thương nhau được, người ta tạt axit vô mặt nhau, đó là chuyện như vậy thôi. Mặt này là thương, mặt này là thù hận. Hai mặt nó cùng có mặt trong một tâm thức thôi, nó không có khác gì nhau cả. Một là đi đường này, hai là đi đường này thôi. Cho nên cái chuyện thương yêu và không được đền đáp, hoặc là bị phụ tình, người ta giết nhau, người ta hành hạ nhau, người ta tra tấn nhau, người ta hủy diệt nhau, đó là cái chuyện nó phải xảy ra do vì hai mặt của một đồng tiền thôi. Đó là chúng ta nói một chút về nội dung của thập nhị xứ, nó liên hệ với nhau là như vậy. Điều thứ hai chúng ta đi vô, tức là cái phần B mình chia sẻ cùng các vị, là cái sự tương tác của 12 xứ này. Thơm ở Mộc Lan á, mình có giải thích những cái phần này cũng khá kỹ. Đầu tiên cái tương tác là gì? Tương tác là gì? Cái từ này có nghĩa là gì? Tương tức là có mặt trong nhau, tương tác là nó tác động vào nhau. Cái này nuôi cái kia nuôi cái này, là tương tác. Màu sắc bên ngoài nó nuôi nhãn thức của các vị, nó nuôi nhãn căn của các vị. Mình có con mắt mà mình không nhìn sắc màu thì con mắt mình dần dần nó chết. Cái sự nhận biết của mắt nó cũng dần dần không có còn bén nhạy nữa. Cho nên nhà thơ, nhà văn vân vân, thưa các vị, con mắt của họ tinh tế vô cùng là do vì họ nhìn rồi họ làm cái chi nữa, các vị biết không? Nhìn rồi làm cái chi nữa? Thưa các vị, họ nhìn rồi họ liên tưởng, tức là cái năng lực của mắt. Họ nhìn nó không giống như chúng ta. Chúng ta nhìn thì ta nhận biết đây là bông hoa thôi. Thế nhưng mà nhà thơ thì họ nhìn họ thấy đây là con người đang mở rộng vòng tay, đang mời chào, đang cười cợt gì đó. Hoa đào năm cũ còn cười gió đông gì đó. Đại khái là họ liên tưởng rất là nhiều vấn đề, nó chằng chịt vô một cái bông hoa có mặt. Một cây cỏ bên đường mình thấy chẳng có nghĩa chi. Thế nhưng với mắt của nhà thơ thì tràn đầy vọng tưởng, cho nên họ nói đến cái cây cỏ nghe nó sống động vô cùng, khác mình vô cùng. Mình khờ khờ mình cứ tưởng đâu làm thơ đó là những người hay, nhưng mà kỳ thực không có anh chàng nào làm thơ mà không có vọng tưởng cả. Kỳ thực nó là như thế. Trừ phi tâm thức anh lậu hoặc đã sạch, thơ là cái gì nó tuôn chảy từ dòng tuệ giác của anh đó, thì ta có thể nói đó là những bài thơ, những cái thi kệ thiền. Nhưng mà đa phần, thưa các vị, lậu hoặc vẫn còn, vì thơ vẫn còn đầy cái chất tập nghiệp trong đó, chứ không có thiền bè gì trong đó cả. Ít tìm ra những bài thơ thiền lắm. Họ hè nhau, họ cứ si tôn làm được bài thơ, nói chắc ông đó là thiền sư. Nhưng mà trừ phi là thiền sư thiệt thì mới có khả năng thẩm định được bài thơ đó thiền hay không thiền. Chứ còn thường thường chúng ta làm thơ bằng vọng thức chứ không có thiền gì trong đó cả. Ngôn ngữ thiền, thưa các vị, nó rất là khác chứ nó không giống như chúng ta. Nó không có màu sắc lung linh, nó không có hoa què, hoa sói, nó không có những cái sự gợi để cho tâm thức ta liên tưởng cái vấn đề gì hết á. Thơ thiền có khi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó là những câu thơ thiền á. Có cái gì để cho các vị suy nghĩ đâu. Chỉ đếm con số 1, 2, 4, 5, 6, 7. Rồi quạt lại câu Maha Bát Nhã Ba La Mật. Chấm dứt. Không có một cái sự liên tưởng gì, gợi hình, gợi ảnh gì cho đời sống của chúng ta, để chúng ta nuôi dưỡng cái khả năng tri thức của chúng ta là một, cái sự suy nghĩ chúng ta kéo dài là hai. Thì tạm gọi đó là những bài thơ thiền chính hiệu. Đa phần thì thơ ta là cái loại thơ trải ra từ sự mời gọi, vọng thức, liên tưởng. Càng hình ảnh bao nhiêu, càng nhạc điệu bao nhiêu là những loại thơ nó đi vào vọng thức nhiều bấy nhiêu. Thế cho nên cái sự tương tác của nó, thưa các vị, mắt tiếp xúc với sắc vào, nó gọi cho ta bao nhiêu điều để nói thầm thì về nó, gọi nó là cái sự tương tác. Màu sắc nó nuôi nhãn căn của anh, nó nuôi nhận thức của anh. Rồi nhận thức của anh nó cũng làm dày thêm, nó tô màu thêm cho màu sắc nữa. Hoàng hôn thì hoàng hôn, mưa thì mưa, chứ không có mưa làm người ta nẫu ruột buồn lòng gì cả. Thế nhưng mà do tâm thức của ta nó tràn đầy cái chất lậu hoặc, cho nên ta nhìn mưa thì ta nghĩ là mưa này mưa nẫu ruột, mưa buồn bã. Mùa thu tự nhiên nó là mùa thu, chứ không hề có mùa thu buồn, mùa thu trắng, mùa thu chết, mùa thu gì cả. Mùa thu là mùa thu thế thôi, mùa đông là mùa đông thế thôi. Thế nhưng mà do tâm thức của chúng ta, ta phổ vào những cái lậu nghiệp chúng ta, tức là ta đeo nhiều cái lớp kính qua con mắt để ta nhìn cảnh sắc, cho nên cảnh sắc nó khác biệt, nó bị méo mó đi, chứ không phải là nó không phải là tự thân của ngũ trần bên ngoài, nó có cái gì đáng để cho chúng ta mà nổi chìm hay là buồn bã hay bất an hay ưu tư phiền muộn gì trong đó cả. Đó là chúng ta nói một chút về cái sự tương tác của căn, trần và thức. Tóm lại một điều, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp bên ngoài nó có khả năng nuôi dưỡng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý bên trong. Và nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý bên trong nó có khả năng tô màu cho những sắc, chất, hình ảnh, âm thanh bên ngoài. Đó là ý thứ nhất của sự tương tác 12 xứ. Ý thứ hai, thế rồi một cái điều nó phát sinh để cho chúng ta suy ngẫm là thế này. Có khi người kia không có mắt, họ chỉ có mũi, lưỡi, tai, thân và ý thôi. Thế thì con mắt của họ nó chạy về hướng nào? Chỉ còn 5 căn còn lại thì cái sự nhạy bén của phần còn lại nó có khác gì với chúng ta không? Ví dụ như một người họ bị khiếm thị, mắt họ không thấy, họ chỉ có ngửi, nghe, nếm và ý thức nhận biết thôi. Thế thì nó khuyết đi một phần. Và cái phần khuyết đó, thưa các vị, nó có làm mòn đi cái năng lực nhận biết hay là cái năng lực tâm thức của người kia hay không? Đó là câu hỏi đặt ra. Và xin thưa, nhận thức của chúng ta nó không vì lý do khuyết một căn, hoặc đó là lỗ tai hay con mắt hay cái mũi, mà nó thua kém bất cứ người nào nguyên vẹn cả. Ví dụ như có một người họ không có mắt, mình đừng nghĩ là người đó họ thua kém chúng ta vì chúng ta đủ cả 6 căn. Thưa không hề. Một căn này nó đóng thì thưa các vị, 5 căn còn lại cái khả năng của nó bén nhạy hơn rất là nhiều. Một bằng chứng hiển nhiên là có những người mắt không thấy đường, thế nhưng mà họ sờ vào đồng bạc, họ biết đồng bạc đó là mấy đồng. Mình hình dung là cái đồng bạc như đồng bạc Mỹ, 1 đồng, 5 đồng, 20 đồng, 50 đồng, 100 đồng, nó cùng một khổ thôi. Mình thì đố và phân biệt được đồng nào là 1 đồng, đồng nào 2 đồng, đồng nào 100 đồng, mình thấy như nhau. Nếu con mắt mình không cho mình nhìn thì mình không hề phân biệt được. Thế nhưng mà với những người khiếm khuyết về nhãn căn á, thì họ sờ vô biết đồng này đồng 100 đồng. Và tôi đã có lần thử điều này, thưa các vị. Người ta nói cái ông mù kia, ông biết mọi thứ tiền trên cuộc đời. Ông không cần thấy, ông mù bẩm sinh mà. Thế nhưng mà đưa đồng tiền đó, nói rằng đây là đồng tiền của Đức bao nhiêu đó, cái giá trị của nó là 20 đồng, 50 đồng gì, rồi đưa một đồng tiền khác, nói đây là đồng tiền Đài Loan, đây là đồng tiền Nhật Bản, đây là đồng đô la. Sau đó thì có dịp 20 năm sau, chứ không phải là sau đó là một vài hôm, thì 20 năm sau anh rút bất cứ đồng tiền nào mà anh đã từng sờ một lần đưa cho anh, thì anh nói đúng ngay. Các vị hình dung coi cái khả năng bén nhạy của tâm thức chúng ta nó là như thế nào. Thế thì cái phần thứ hai, thưa các vị, không vì lý do khuyết một căn mà cái năng lực nhận biết của ta giảm. Năng lực nhận biết nó sẽ bổ sung qua những cái phần khác. Ví dụ như mắt mà không có năng lực thì cái phần nó bổ sung, một là tai của ta, hai là khả năng xúc giác của ta. Có những người mù, họ không có điều kiện sờ vào ai hết, họ chỉ nghe thôi. 50 năm trước anh là một thằng bé, anh tới anh thăm người ta một lần. 50 năm sau anh bây giờ đã 60 ngoài tuổi rồi, giọng nói anh nó thay đổi ít nhiều. Với lại anh đã đi rời khỏi đất nước 50 năm, anh trở về anh thăm lại người bạn cũ, đó là người bạn mù năm xưa anh đã từng một lần ghé. Thế nhưng vừa bước vô cổng nhà, họ nghe tiếng chân anh, họ biết anh là ai. Chứ chưa nói đến chuyện anh mở miệng anh nói về chào anh tôi mới về, chưa cần đâu. Nghe tiếng chân họ biết rồi. Và chuyện này có khó hiểu lắm không? Thưa không. Thấy thì chúng ta bước rất là giống nhau từng người, nhưng mà các vị để ý là chưa hề có một người nào bước giống người nào. Và chưa hề có cái nện chân có một người nào nó cùng một trọng lượng giống như nhau, chưa hề có. Cái điều kỳ lạ là như vậy. Nếu người ta có cái khiếu thẩm âm, tức là có cái năng lực nghe âm thanh một cách tinh tế, thì thưa các vị, người ta nghe rõ từng cái cách bước chân của từng người rất là khác. Mình thử hình dung thế này. Loài chim cánh cụt á, mỗi một năm nó quay quần lại một cái vùng bãi biển nào đó rồi nó đẻ trứng ở đó. Và đẻ trứng xong rồi con nó nở từng đàn, rồi nó đi biển biệt, nó chưa hề trở về lại. Đợi cho tới lúc một năm sau thì nó có hàng nhiều nghìn con, 5-10 nghìn con trong một cái sân chim như thế này. Thế nhưng mà cái con chim cánh cụt mẹ nó luôn tìm ra con của nó là đứa nào đang đứng ở đâu, chứ không phải là nó không tìm được đâu. Nó nghe cái tiếng kêu chíp chíp của con chim con thôi, mà trong quá trình con của nó nở ra nó chưa hề chăm sóc gì cả. Thì các vị hình dung coi loài thú nó hay làm sao, nó có cái gì nó hay vậy? Thưa các vị, là khả năng thức giác của nó không phát triển về cái sự suy nghĩ. Thế nhưng mà cái điều đặc biệt là nó phát triển về cái khả năng nghe của nó. Và các vị hình dung coi loài chó 30 năm thế nhưng mà nó vẫn biết cái ông chủ nhà của nó là ai. Cho nên thưa các vị, ta đừng nghĩ rằng mắt tai mũi lưỡi còn nguyên vẹn ta mới đủ khả năng nhận biết. Thưa các vị, lỡ khuyết một căn nào đó, nếu người ta khéo tu tập thì người ta dùng một cái căn khác bổ sung lại, không dùng mắt để thấy mà dùng tai để thấy. Và kỳ thực là trong ngôn ngữ Việt Nam có nhiều cái hay mà có khi chúng ta không lưu ý. Ví dụ như ngôn ngữ Việt Nam có câu là anh có nghe mùi thơm này không? Có ai dùng cái từ đó không? Có rất là nhiều. Anh có thấy nó ngon không? Ngon là sao mà thấy được? Phải nếm mới biết ngon chứ. Thế nhưng mà người ta hỏi cái câu đó, thấy có ngon không vậy? Mình nói ngon. Anh có nghe thơm không vậy? Thơm làm sao nghe? Phải ngửi. Thế nhưng mà mình cũng nói nghe, nghe thơm. Rõ ràng là nó thay nhau để nó sử dụng. Thưa các vị, thức bên trong nó có khả năng nó thay thế cho nhau để sử dụng. Và nếu có một căn nào bị khuyết thì nó làm cho những căn khác khả năng nó bén nhạy hơn, tinh tế hơn. Đó là ý thứ hai chúng ta nói đến sự tương tác của nó. Tức là mắt có thể thay tai được, lỗ tai có thể thay cho con mắt được, xúc giác này có thể thay cho mắt được, thay lỗ tai được. Chuyện đó bình thường thôi. Đó là phần thứ hai chúng ta nói đến sự tương tác. Và cái phần thứ ba chúng ta nói đến sự khác biệt của hai nẻo buông trôi và tu tập. Tức là phần C. Cái điều đầu mình nói đến cái sự buông xuôi hay là buông trôi cũng giống nhau. Hai cái từ này nó có cái hàm ý rất là hay. Xuôi với trôi nó khác nhau cái chỗ nào? Nó cùng một nghĩa, đó là thả cho nó quay tròn trong cuộc tử sinh, gọi là xuôi và trôi. Cái nguyên tắc của đời sống này thưa các vị, nó có một cái nhịp vận hành tất định, đó là nó luôn kéo các vị đi vào trong cái ngõ tử sinh, nó không có tha đâu. Giống như hành tinh này, nó hút tất cả những con người, động vật, thực vật gì vân vân phải cắm rễ ngay trên mặt hành tinh thôi. Nó không cho bất cứ một cái loại vật gì mà rời mặt hành tinh này bay lên cả. Nhẹ lắm mới có khả năng bị gió tung lên thôi. Chứ còn nếu không có gió thì cho dù đó là cái chiếc hoa bồ công anh nó cũng phải rớt xuống đất, chiếc lồng ngỗng nó cũng phải rớt xuống đất. Cái lực hút của nó là như vậy. Thế thì cái con đường tử sinh thưa các vị là cái lực vận hành đó lôi các vị quay tròn trong cái cuộc sinh già bệnh chết, không vượt thoát được. Và ta tuân theo cái vận hành này, gọi là buông xuôi cuộc đời mình. Mình cưỡng lại, mình không muốn đi cái con đường quay tròn trong cuộc tử sinh, không muốn thả mình chìm trong cái dòng đó, thì gọi đó là đi ngược dòng. Còn bằng không thì chúng ta đang buông cuộc đời mình. Cái buông đầu tiên rất là căn bản, đó là thế này. Mình đến hành tinh này, mình không hề có chú ý gì cả. Các vị chìm trong cơn mê, cho nên các vị rớt vào thai mẹ, không hề có một sự lựa chọn nào khác cả. Ta bị đẩy vô thai mẹ một cách rất là tình cờ, ta không có con đường chọn. ví mà cho ta chọn thì ta sẽ chọn gia đình giàu sang quyền quý, ta chọn cái anh chàng tỷ phú kia vô để mà hưởng gia tài. Thế nhưng mà không chọn được cho nên rớt vào nhiều nỗi. Vì không chọn được cho nên ta rớt vô những đất nước hoạn quả chiến tranh. Vì không chọn được cho nên ta rớt vô những cái gia đình mà bố mẹ ta nó không có một cái ngoại hình đủ đẹp. Thế thì ngay ban đầu đời sống chúng ta là chúng ta bị quay tròn nó cuộc tử sinh, chưa hề có một sự lựa chọn gì cả. Chìm trong cái vô minh mê mờ cho tới mười mấy tuổi. Ra khỏi trần đời rồi bắt đầu tập tè học hành, học nói, học cười, học yêu đương, học sầu khổ. Rồi may mắn thay là tới ngần này tuổi hiểu được một chút giáo pháp, bắt đầu làm quen với đời sống tỉnh thức, quyết một lòng là sống thế nào để cho cái năng lực thức tỉnh nó bừng bừng dậy, để đến lúc trả hình hài này về cho các bụi, không có chìm trong mê mờ nữa. Thế nhưng mà chưa chắc. Tại vì đời tu mình dường như mình chỉ tu phất phơ chơi, cho nên tới lúc già lúc bệnh thì các vị vẫn chìm trong mờ mịt hôn mê, chứ không có tỉnh thức được trong lúc các vị tật bệnh ốm đau. Thân bệnh thì ta lại chìm trong cái nỗi lờ đờ của thân bệnh. Rồi cái tội nghiệp hơn nữa là, thưa các vị, cứ mỗi lần phiền não, bất an, lo âu, sầu tư đến thì ta liền luyện mình vào đó để nó trôi một vòng tròn vậy. Nó nhận chìm mình. Chừng nào nó buông thì mình mới nổi lên được. Còn nó không buông thì mình cứ buồn, không buông thì mình cứ giận, không buông thì mình cứ bất an. Mình chưa hề làm chủ được những cái buồn, giận, bất an đang cuồn cuộn chảy trong đây. Anh chưa tách anh ra được. Anh đồng nhất anh vào nó là một. Thế thì đời sống anh vẫn còn vô minh, vẫn còn chìm trong cái sự lãng quên. Cho nên chắc chắn một đời là anh quay một vòng tròn, anh sẽ chìm mất trong cõi vô thường tử sinh thôi, không có cách gì vừa thoát được. Chừng nào ngay hiện đời trong đời sống mà anh tỉnh giác, tức là cái năng lực chánh niệm anh nuôi từng phút giây không có bị gián đoạn. Điều thứ hai, chừng nào anh là nhân chứng cho những cái buồn giận ghét thương đến đi, cho anh không hề là buồn giận ghét thương. Buồn giận ghét thương nó đến, nó đi ngang qua trước mắt anh, nhưng anh là nhân chứng, anh nhìn thấy nó, anh không bị đồng nhất vào nó. Anh luôn là người tỉnh thức, luôn bừng sáng năng lượng nhận biết. Rồi cái điều cuối cùng nó xảy ra nữa là thế này. Đó là lúc hình hài anh trả về cho các bụi, anh không hề là thân, anh là người đang đứng bên ngoài chiêm nghiệm cái chết đến cái thân anh. Thế thì mình mới sống đời sống không buông trôi. Bằng không thì thưa các vị, chúng ta đang loanh quanh một vòng sống cuộc sống buông trôi. Buông trôi nổi chìm theo ngũ dục, đó là cái chuyện buông trôi rất là cạn thôi. Còn buông trôi đời mình theo buồn giận ghét thương thì đó là cái loại buông trôi tinh tế hơn một tí. Nhưng mà vẫn chưa. Anh buông trôi anh vào những cái sự suy nghĩ thầm thì nó miên man như một dòng tâm thức chảy, như một dòng thác chảy dài vậy. Thì đó là loại buông trôi rất là tinh tế và khó vượt thoát vô cùng. Cho nên năng lực tu không đủ mạnh, mình chưa thoát được Bồ Đề Tâm, hứa với lòng rằng tu cho nó đàng hoàng thì ngay một đời này chưa chắc gì các vị loại trừ được phiền não. Đừng nói chi đến chạm tay vô được cái vùng thánh giải thoát, đừng hòng chạm tay vô được cái lâu đài giải thoát của Đức Thế Tôn xây dựng mất công. Chắc như vậy, phất phơ một đời cho vui thôi, chứ còn đối với phiền não mình chưa thể cắt đứt nó được, huống gì nói đến cái sự làm đời sống mình nó quay ngược dòng. Đó là điều thứ nhất, mình phân biệt thế nào là buông xuôi, thế nào là quay ngược. Thứ hai, Thế Tôn có những cái bài kinh rất là tuyệt vời, tôi nghĩ là các vị nên đọc vào bài kinh Đại Khẩu Uẩn, rất là hay. Thế Tôn xác định là người mà buông thả đời mình chìm trong năm dục á. Để mình kiếm rồi mình có ghi ở đây, cung cấp cho các vị một chút cho vui. Đại Kinh Khẩu Uẩn chứ không phải Đại Khẩu Uẩn, tức là một bài kinh lớn hay là một bài kinh dài nói về khổ quẩn. Có một hôm các thầy tỳ kheo xách gậy Vân Du đến thăm một vài người ngoại đạo. Ngoại đạo hỏi chứ giáo pháp Đức Thế Tôn dạy cái chi? Các thầy tỳ kheo nói là Đức Phật dạy giáo pháp của Ngài có ba điều phải làm. Một là phải liễu tri ba phần vị ngọt, sự hiểm nguy và sự xuất ly. Liễu tri ba phần, một là vị ngọt, thứ hai là sự hiểm nguy, thứ ba là sự xuất ly. Phải thấu đạt ba điều này. Ngoại đạo nói trong giáo lý Bà La Môn cũng có phần này, cũng có phần này, cũng có phần này. Thế thì giáo lý của tôi đâu có khác gì giáo lý của Sa Môn Cồ Đàm. Và các thầy tỳ kheo thì không biết phải trả lời ra sao, cho nên về thưa với Đức Thế Tôn. Thế Tôn nói giáo pháp của ta dạy rất là tường tận về ba phần này, ta giải thích để cho các ông biết thế nào là vị ngọt, thế nào là sự hiểm nguy và thế nào là sự xuất ly. Đầu tiên Thế Tôn giải thích vị ngọt đó là sắc thinh hương vị xuất pháp của nhân gian, nó đều có cái năng lực, nó đều có cái vị ngọt rất là mời gọi. Bản thân của mọi sắc màu nó đều có vị ngọt mời gọi các vị. Đó là ta nói đến tự thân sắc màu đó, nó nguyên sơ chưa hề được người ta tao chuốt chi, chưa hề được người ta quảng cáo, mà nó đã có cái sức mạnh, đó là nó hút các vị để chìm trong vị ngọt của sắc màu. Thế nhưng mà cái chữ sắc này thưa các vị, Đức Thế Tôn không phải chỉ nói sắc màu thường thôi, mà sắc có nghĩa là sắc dục, sắc dục. Cái vị ngọt của nó không có một thứ gì cưỡng lại được cả. Đối với người nam á, thì thưa các vị, sắc của người con gái đó là một loại vị ngọt mà khó cưỡng chế. Đối với người con gái thì hình ảnh người con trai, giọng nói, tiếng cười, âm thanh, cái nhìn vân vân, nó là một loại vị ngọt. Và trong tất cả các loại vị ngọt giữa trần gian này, thưa các vị, vị ngọt của sắc nó nhận chìm người ta từ cổ chí kim, chứ không phải là cái vị ngọt của loại gì khác cả. Tiền tài danh vọng vân vân người ta ra còn dễ. Thế nhưng mà cái vị ngọt của sắc dục, thưa các vị, đối với nữ hay đối với nam gì, nó là một loại nhận chìm kinh khiếp nhất. Và người ta có một câu thế này: anh hùng thì anh hùng, thế nhưng mà cái cửa ải mỹ nhân qua không lọt. Anh có thể là chiến binh giữa trận tiền, anh có thể là người hùng giữa ba quân, thế nhưng mà anh là cái cục bột trước mỹ nhân thôi. Tức là anh sẽ là người không còn một chút cái năng lực kỳ vĩ gì, không có kiêu hùng gì trước người đẹp hết. Anh có thể là người ghê gớm móc súng bắn người ta chết liền, thế nhưng mà trước người đẹp thì anh quỳ. Nó lạ là như thế. Với con gái cũng thế. Và Đức Thế Tôn liệt kê những cái nguy hiểm của nó như thế này. Cái điều thứ nhất, cái nguy hiểm ban đầu đó là mình liệt kê những cái phần này để cho các thầy cô thấy mà kinh sợ. Cái điều đầu tiên nó sinh khởi vô vàn phiền não cho các vị, đó là vất vả tìm cầu cái đó, ăn không ngon ngủ không yên để tìm cầu. Và cái điều này thưa các vị, dường như nhân gian người ta không tránh được. Sinh ra tới 19, 20 tuổi thì nó bắt đầu đời sống thanh niên, là người ta bắt đầu hướng ra ngoài, người ta tìm. Gặp bất cứ ai mắt cũng chớp lia chớp lịa, tìm coi cái người nào để mình gắn cuộc đời mình vô. Và thưa, gắn cuộc đời vô thì bán đứt cuộc đời rồi. Và đời sống người ta dường như người ta không có chạy thoát được đường này. Và cái nỗi phiền muộn vô cùng đó là khi tìm thì đã vất vả. Thế nhưng mà khi được rồi thì sao? Cái thứ hai, cái nỗi hiểm nguy của nó rất đáng chán, đó là thất vọng ê chề. vất vả tìm cầu là thất vọng, e chè. Nó chỉ đẹp lúc xương nó còn long lanh ngoài kia, chứ đụng thì nó thành giọt nước mắt thôi các vị. Người ta bảo rằng cái tình cảm nam nữ nó kỳ lạ vô cùng, thấy như kim cương long lanh đó, thế nhưng mà tới gần nhìn ra cho kỹ thì nó là giọt nước mắt chứ không phải là kim cương. Và chừng như cái điều này rất là chính xác. Hầu như chưa có một đời sống gia đình nào họ tự hào đời sống họ hạnh phúc từ lúc mới gặp nhau cho tới cuối cùng cả. Thập thò bên cửa nhìn nhau thì nó đẹp và dễ thương, thế nhưng mà rước về nhà rồi thì không còn gì dễ thương cả. Người con trai cảm thấy chừng như mình bị lừa gạt. Rồi cô gái cũng cảm thấy là mình thất vọng vô cùng vì rước nhầm cái con người này, sống với con người này mới khám phá ra là vô vàn điều phiền muộn. Thế nhưng mà người ta thương nhau thì thưa các vị, người ta không nhìn ra những điều này. Người ta chỉ thương có khi anh chàng nó nói năng hay thôi, có khi anh chàng nó có con mắt đẹp thôi, có khi anh chàng nó có cái nụ cười dễ thương thôi. Thế nhưng mà đời người ta nó không có phải chỉ có cái nụ cười hay đôi mắt không, mà người ta chọn cả con người người ta chứ. Mình bê nguyên cả con người người ta về, thế thì mình chịu đựng cái mùi hôi của người ta đã khó chịu rồi, rồi họ ngủ họ ngáy rầm rầm, mình ngủ không được, đã vô cùng phiền não rồi. Rồi cả một quá khứ rất là dày chôn trong tâm thức của người ta, những cái bực bội, giận tức, bất an, phiền não, và nói năng xử sự nó vô cùng thô lỗ. Thì thưa các vị, rõ ràng là ta gánh luôn cả một đời sống quá khứ của người kia. Có khi từ bé họ đã nghèo nàn khốn khổ, từ bé họ đã nhiều mặc cảm, thế thì mình rước người ta về, mình rước luôn cả quá khứ người ta, chưa nói đến chuyện cả ông bà cha mẹ người ta có mặt trong con người kia nữa. Thế nên cái thất vọng ê chề vô cùng, và không có một đời sống gia đình nào không có gặp phải cả. Người ta không dám nói cái sự thật về điều này thôi, chịu đựng nhau để sống thôi, nhưng mà kỳ thực nó là như thế. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ là cái cuốn hút của sắc dục, thưa các vị, nó không có hề tha bất cứ ai. Dù người ta đã nếm những nỗi khổ đó đi ngang qua rất là kinh sợ, thế nhưng mà chừng ít lâu rồi nó cũng nhạt nhòa, rồi người ta lại mày mò tìm lại con đường cũ để đi. Lạ là như thế. Một cái chứng minh rất là dễ hiểu thế này. Đời sống mình cho tới kiếp này, thưa các vị, chúng ta đã đi ngang qua nỗi khổ về đời sống gia đình không phải ít. Chúng ta đã nếm hương vị khổ đau, đã chịu đựng về nhau, rồi đã từng khóc khi người thương mình ra đi, đã từng khóc khi mình giả từ người thương mình đi về cõi chết. Thế nhưng mà rồi lanh quanh chúng ta vẫn cứ làm y lại cái con đường cũ, là lanh quanh một vòng về kiếm đời sống gia đình để sống. Do vì đời sống người ta không có can đảm sống được với đạo để cắt được cái con đường sinh tử lanh quanh thôi. Thậm chí nhiều đời sống của người tu, thưa các vị, họ viện lý do này, lý do nọ, lý do kia để trở về đời để hoàn tục. Nhưng mà kỳ thực chỉ có một con đường duy nhất là họ không thể khống chế được sắc dục, cho nên họ trở về nhân gian thôi. Đúng đó là như thế. Nếu có gan nhìn vào tự lòng họ để vấn nạn thì cái điều này nó rất là nổi cộm trong đời sống của tất cả người tu. Cho nên thưa các vị, tìm cầu đã vất vả, mà khi gắn đời sống lại với nhau thì cái nỗi thất vọng ê chề nó liền phát sinh thôi. Hai điều này nó tự nhiên nó có mặt trong đời sống của mọi người trong nhân thế. Và cái điều thứ ba, nó là một cái nỗi khổ tiếp theo nữa là gì? Tức là lo sợ giữ gìn. Mình nghèo thì không có gì để giữ cả. Thế nhưng mà các vị có tiền rồi thì nó bắt đầu phập phồng rồi, lo sợ rồi. Nhưng mà thưa các vị, cái nỗi lo sợ mất của mất tiền tương đối nó không có đè nặng tâm thức người ta. Cái nỗi lo sợ mất người mình thương nó rất là lớn. Người mà mình không ưa thì nó có cái khổ là sống gần với nhau rất là chán. Mà người mình thương thì nó cũng có cái điều khổ tâm, đó là mình phập phồng, mình sợ người khác giật của mình. Và cái điều kỳ lạ giữa nhân thế này, cái người mà dễ thương á, thì không chỉ họ dễ thương với mình. Nếu họ chỉ dễ thương với các vị không thì có nghĩa gì đâu. Họ cũng trở thành người không xứng đáng để ta thương. Người dễ thương phải là người dễ thương với tất cả mọi người. Ta muốn người ta thương á, phải lịch sự, phải tao nhã, phải dễ thương, phải đủ tất cả những cái yếu tố rất là hoàn thiện. Ta thích như thế. Thế nhưng mà cái nỗi khổ kèm theo là ta rất là sợ người khác thương. Mà trong khi anh chàng đó dễ thương, nghĩa là anh không phải dễ thương với ta, anh sẽ dễ thương với ngàn vạn con người khi anh tiếp xúc. Thế cho nên thưa các vị, gặp cái người mình không ưa thì một nỗi chịu đựng, mà gặp người mình thương thiệt là thương á, thì đó là một nỗi lo sợ. Cho nên cuối cùng cái gì cũng đem đến nỗi khổ cho ta cả. Đó là điều thứ ba. Và cái điều thứ tư thưa các vị, là cái khổ đau bị mất mát. Không có một cái thứ gì trên đời các vị yêu mến mà nó không tuột khỏi tay các vị cả. Của cải nó cũng tuột khỏi tay các vị. Con các vị nó cũng tuột khỏi tay của các vị. Các vị không nắm được bất cứ một cái thứ gì các vị yêu thích cả. Và cái điều kỳ lạ thay là cái gì mình càng yêu thích thì cái đó càng rớt ra khỏi tay mình nhanh nhất. Và người mình thương thưa các vị, mình càng trân quý bao nhiêu thì nó dễ mất bấy nhiêu. Cái nguyên tắc của đời sống là như vậy. Ví dụ như cái mức độ cạn nhất trong đời sống của chúng ta, đó là của cải tài sản của chúng ta. Nó cũng tuân theo năm cái quy luật, đó là nước trôi, giặc cướp, lửa cháy, con dữ phá và chính quyền xung công. Nước trôi thì ta thấy rồi. Có khi sự nghiệp người ta gầy dựng 100 năm, 200 năm để phát triển một thành phố, để có được cái nền văn minh thưa các vị, mất 200 năm mới làm thành một cái vùng đất có nền văn minh giống như ở Nhật. Thế nhưng mà mất vài phút thôi, sóng thần nó đi vô nó kéo ra là thưa các vị không còn cái gì cả. Và cái điều này nó hãy còn khiêm tốn á. Những nhà khoa học họ nói là con người mất cả hàng vài trăm năm mới có thể đẩy được nền văn minh của nhân loại đến lần này. Thế nhưng mà có khi mất một vài phút thôi à, tất cả những cái nền văn minh của con người nó đi chìm xuống đại dương một cách nhẹ nhàng, không khó khăn gì cả. Thế nhưng mà đời sống của chúng ta, thưa các vị, là ta cực nhọc vô cùng với những cái mà mình tìm cầu là một, là nắm bắt là hai, giữ gìn là ba, và lo sợ vô cùng để giữ gìn nó, mà mọi thứ nó không hề tuân theo cái sự mong muốn của các vị. Nó đến nó đi theo con đường của nó thôi. Tám phần như thế này, thưa các vị. Đức Thế Tôn nói về cái sự nguy hiểm của tất cả những vị ngọt trong nhân gian này, nó đi ngang qua tám phần khổ như thế này. Từ sắc, thinh, hương, vị, xúc, mỗi thứ các vị tiếp xúc nó đều đi ngang qua tám phần khổ như thế này. Tôi chỉ liệt kê ra tới phần thứ tư thôi thì các vị đã thấy chán đời rồi. Không cần đi tới phần thứ tám làm chi. Ngang đây để chúng ta kinh sợ về cái sự đến đi rất là vô thường của mọi thứ sở hữu trong nhân gian. Và nếu ta có một chút năng lực tu thôi, thưa các vị, chưa cần đi sâu vào cái phần quán chiếu về 12 xứ như Đức Thế Tôn đã dạy. Có một cái sự nhận biết đơn thuần hay là có một cái chút triết lý trong đời sống thôi, ta làm được ba điều này cũng có thể loại trừ bớt nỗi khổ đến với ta. Ba điều đó là gì? Điều thứ nhất, các vị hãy nhìn đời sống này hay mọi hiện tượng của nhân gian, nó rất là chiêm bao. Đó là ý thứ nhất. Và kỳ thực cái điều này rất là dễ nhận ra. Những cái thứ mà chúng ta tưởng chừng cho nó bền bỉ, nó rất là chiêm bao. Một cái trận động đất thì nó cuốn đi hàng 10.000, 20.000 con người. Năm 1979, vào lúc nửa đêm, một cái trận động đất rất là lớn, nó cắt ngang qua thành phố Đường Sơn của Trung Quốc. Ta thử hình dung là 75.000 con người chôn xuống lòng đất. 1 giờ khuya, cái trận động đất nó xảy ra ngang thành phố này. Và dân Trung Quốc thì cái số lượng người ở nó chi chít về người rất là đông, cho nên một cái trận động đất nó chết, thưa các vị, là không có cơ mang nào mà chôn được cả, người ta phải ủi xác chết lại và dập xuống trong những cái hầm chôn tập thể thôi. Rồi cái trận tsunami cách nay mấy năm ở bờ biển Indo, nó cũng ngần đó con người, sóng thần nó tràn vô, nó kéo luôn cả một vùng ven biển. Thế thì thưa các vị, đời sống này ta cực nhọc vô cùng, nhưng mà cái mất cái còn, cái sống cái chết của một đời người nó mộng mị vô cùng, nó giống như là một chiếc chim bao, coi nó như mộng mị. Cái thứ hai, mọi việc nó xảy ra nơi thân tâm các vị, nó đều đến và đi, chứ nó chưa bao giờ dừng lâu hết. Của cái tài sản đến rồi đi, sức khỏe của các vị đến rồi đi, hạnh phúc cũng đến rồi đi, người thương của các vị cũng đến rồi đi, chưa hề có cái gì dừng lại cả. Không có sự bình yên nào nó ở yên nơi các vị hoài. Mọi vật nó đều luân phiên thay đổi đến và đi như thế. Và cái ý thứ ba, nếu chúng ta có một cái chút triết lý về đời sống thì ta là nhân chứng, hãy là nhân chứng. Thế nào là nhân chứng? Nếu anh có một chút triết lý của đời sống, anh sống thôi, thì anh đã đi vô cái con đường thiền tập rất là dễ. Anh là nhân chứng cho mọi việc đến đi, anh là nhân chứng cho những giấc chiêm bao mộng mị, rồi anh là nhân chứng cho những cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương đến và đi trong anh. Anh không hề là nỗi buồn hay cái giận gì cả. Anh dừng lại, anh nhìn được buồn giận đến đi ngang qua anh. Đó là cái cách sống rất là thông minh. Và chưa cần đi vào chiều sâu của thiền tập, thưa các vị, đi vào pháp hành trì của Đức Thế Tôn dạy, đó là đi vào cái tầng sâu để chứng thánh quả, ta chưa nói. Ở cái bước rất cạn của đời sống bình thường, đó là hãy nhìn cuộc đời này, nhìn nhân gian này, nó rất là mộng mị, rất là phù du, nó là giấc chiêm bao thôi. Nó không thật, nó đến nó đi bồng bềnh theo cái sự mất còn vận hành của nhiên giới. Người ta kêu gào về cái chuyện bảo vệ hành tinh, làm cho hành tinh này có được cây xanh nhiều hơn, bảo vệ cái tầng ozone, đừng để cho nó thủng thêm nữa, và đừng để cho cái môi trường này bị tàn phá để hành tinh này nóng lên. Thưa các vị, dù có làm bao nhiêu việc, thế nhưng mà cái chu kỳ có mặt của hệ mặt trời, nó ngần đó năm là nó ngần đó năm, hành tinh này nó ngần đó tuổi là nó ngần đó tuổi thôi. Có thể kéo dài một chút thôi, chứ người ta không có xoay ngược được cái tiến trình để cho sự sống nó trở lại thanh xuân được, chắc như thế. Nói cho vui thôi, chứ còn anh làm sao anh đảo ngược được cái tiến trình hành tinh này nó đang nóng được chứ. Gần nhất là anh thử anh đảo ngược cái tiến trình hình hài anh cho nó trẻ lại coi. Đố, không có trời nào làm được điều này. Thế thì cái vận hành của nhiên giới nó như vậy thôi, thưa các vị. Thế thì mọi việc nó đều là chim bao, nó đến rồi nó đi thôi. Mất cái còn, đó là nguyên tắc vận hành của nhiên giới, của nhân giới, của xã hội loài người. Cái điều thứ hai, thưa các vị, buồn, vui, hờn, giận, bất an, tao thương, phiền muộn trong trái tim của các vị, nó cũng tuân theo cái quy trình đi ngang qua vậy, đến rồi đi, sinh rồi diệt. Và cái chiều thứ ba đời sống tu của ta, đó là anh hãy thông minh là nhân chứng, nhìn những cái đến và đi. Và điều này ta có thể làm được. Ta khùng á, thì ta luyện ta vào buồn, vào giận, vào ghét, vào thương. Ta thông minh một chút á, thì ta là người thấy buồn, giận, ghét, thương đang đi ngang qua. Ta vô minh á, thì ta bị nổi chìm trong dòng chảy của buồn, giận, ghét, thương. Ta có một chút niệm lực để tu á, thì mọi thứ nó vẫn còn đến và đi trong ta. Mọi thứ vui buồn phiền não nó vẫn còn đến đi như thế, nhưng anh là người nhân chứng đang nhìn nó đến là đi. Thế thì anh đã có khả năng loại trừ được buồn phiền bất an, và anh sống một đời sống khoanh thang rồi đó. Thưa đại chúng, là chúng ta hẹn lại một buổi học khác, dừng lại ở đây.